Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315. Nghi vấn, ghi khắc lịch sử, Dương quốc gia của Ta Uy. Chúng ta đem 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án mang lên lớn màn ảnh. Cũng không phải đối những cái kia người gặp nạn thương nghiệp lăng xê, mà là hy vọng mượn cơ hội này tới để cho chúng ta người trong nước biết, khi ngươi đi ra biên giới thời điểm, không cần phải sợ, mời nhô lên các ngươi sống lưng, bởi vì tại các ngươi sau lưng, có như vậy một cái cường đại tổ quốc, phạm ta Trung Hoa người, mặc dù xa nhất định chu. Hạ Chính Tường thanh âm âm vang mạnh mẽ, sắc mặt kiên nghị trầm ổn, khi cuối cùng 9 cái chữ theo Hạ Chính Tường trong miệng nói ra lúc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. 1 giây, 2 giây, 3 giây, hiện trường bỗng nhiên vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ngồi ở Hạ Chính Tường bên cạnh Tô Dật Dương, vì Hạ Chính Tường tự đáy lòng khua lên trường, không hổ là quốc nội hiểu rõ đại đạo diễn, khí này chàng còn có tài ăn nói, không phục không được. Người kia đứng đấy phóng viên nghe xong Hạ Chính Tường trả lời, đối với Hạ Chính Tường thật sâu cúi khom người, sau đó theo trên ghế ngồi xuống tới. Hạ Chính Tường mở tốt đầu, trực tiếp đem hiện trường bầu không khí nhen nhóm, đón lấy đi xuống dưới đài những ký giả này, chen lấn nhấc tay đặt câu hỏi. Tô Dật Dương, ngài khỏe chứ? Nghe nói ngài chỗ sắm vai Võ Chí Quốc cái này một góc sắc, chính là căn cứ 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án phía sau màn bắt chung một vị liệt sĩ chân nhân chuyện thật cải biên. Xin hỏi ngài là có hay không lòng tin đem nhân vật này diễn tốt đâu này? Căn cứ ngài tại điện ảnh và truyền hình vòng lý lịch còn có kinh nghiệm đến xem, chỉ sợ rất khó đảm nhiệm cái này con người rắn giỏi nhân vật a. Rốt cuộc đến phiên Tô Dật Dương. Đạt được vấn đề cơ hội phóng viên rất hưng phấn, so sánh hỏi giám chế, sản xuất những người này vấn đề, Tô Dật Dương đối mặt vấn đề, muốn xảo trá nhiều, dưới đài các phóng viên nghe được vấn đề này, đều hơi có chút hưng phấn, đây cơ hồ là tại chỗ nghi vấn Tô Dật Dương. Vấn đề rất bén nhọn, Tô Dật Dương đem trước người microphone lấy tới, có chút bình tĩnh hồi đáp. Ta rất vinh hạnh có thể sắm vai vị này anh hùng vô danh. Có thể đem hắn anh hùng sự tích lấy ta hình tượng bày ra cho cả nước đám mê điện ảnh. Đây là ta vinh quang, cũng là ta nâng lên trách nhiệm. Vị này phóng viên bằng hữu ngươi hỏi ta có hay không có lòng tin đem nhân vật này diễn tốt. Ta trả lời chính là khẳng định, nhưng mà ngươi nghi vấn ta có hay không có thể đảm nhiệm nhân vật này. Ta nghĩ ta rất khó trả lời, chúng ta chỉ có thể ở điện ảnh chiếu phim sau, dùng trong phim ta biểu hiện đến trả lời, rất xấu hay không giao cho hắn làm người xem tới đánh giá. Tô Dật Dương trả lời, có thể nói là cẩn thận, lệnh người này có chút không có hảo ý phóng viên, không có cam lòng ngồi xuống, phóng viên vấn đáp thời gian chỉ vẹn vẹn có nửa giờ. Cũng liền mấy cái chủ sáng nhân viên, ảnh nàn đại gia bị hỏi thăm đến, còn lại như là Dương Băng Di nhỏ như vậy minh tinh. Căn bản chính là không người hỏi thăm, làm ngồi nửa giờ, hoàn toàn liền là góp đủ số. Phóng viên vấn đáp phân đoạn chấm dứt, cũng có nghĩa là khởi động máy nghi thức sắp tiến hành đến cái cuối cùng phân đoạn. Cũng chính là khởi động máy tế thiên, cỡ lớn nhiều chức năng phòng người. Vù vù lạp lạp từ trên lầu đi đến Vạn Hào khách sạn Hậu Hoa Viên. Bài trí cùng quá trình cùng Tô Dật Dương lần trước tham dự Ta Không Phải Chúa Cứu Thế khởi động. Máy nghi thức tế thiên không sai biệt lắm, liền là quy mô cùng nhân số muốn khổng lồ rất nhiều. Khởi động máy tế thiên sau, sứ mạng khởi động máy nghi thức quá trình xem như toàn bộ đi đến. Các phóng viên cảm thấy mỹ mãn rời đi. Mà sứ mạng kịch tổ người, từng người trở về phòng thu dọn đồ đạc, nửa giờ sau tại trong hành lang tập hợp, cộng đồng lao tới Yến Kinh phi trường quốc tế. 2:30 xế chiều leo lên bay tới Thái Lan Bangkok phi cơ. Ngay tại Sứ mạng kịch tổ đăng cơ lúc, có quan hệ sứ mạng bộ diễn này liên quan tin tức. Đã tải trên mạng bắt đầu trắng trợn truyền bá lên. Mỗi ngày đầu đề, điện ảnh và truyền hình vòng Tân Sủng Tô Giật Dương. UC giải trí, kinh ngạc, Sứ mạng kịch tổ nhân vật nam chính cư nhiên là hắn. Mỗi ngày nhanh chóng báo, sử thi to lớn chế Sứ mạng hôm nay khởi động máy. Hạ Chính Tường đạo diễn hiện trường gào thét, phạm ta Trung Hoa người, mặc dù xa nhất định chu. Phi Tấn tin tức, Hạ Chính Tường tân diễn lại lần nữa xuất phát, siêu hào hoa diễn viên đội hình, để cho chúng ta hẹn nhau năm sau đương. Mỗi cái lớn tin tức bình đài, đều nhao nhao thông báo có quan hệ sứ mạng tin tức. Tại mỗi cái tạp chí lớn bình đài cuồng oanh loạn tạc hà. Sứ mạng bộ diễn này xâm nhập rất nhiều người tầm mắt. Nhất là thấy được sứ mạng kịch tổ diễn viên chính nhóm. Nhất thời đều kích động có được hay không? Wow, Ngô Tấn, Vương Văn Diệu, Trịnh Văn Trác cái này vài người động tác đại gia đều tham diễn. Thậm chí ngay cả Địch Khắc Cổ đều bị mời đến. Cái này đội hình cũng quá xa hoa đi. Nam số 1 Tô Dật Dương, nam số 2 Phương Hàm Vũ. Ta Vũ Thúc cư nhiên chụp thứ 2. Tô Dật Dương diễn nam số 1. Đùa ta đâu này. Hạ đạo tân diễn nhất định phải duy trì. Nghe nói là lấy 10.8 Xiêm La Vịnh thảm án cải biên. Ta cảm giác bộ diễn này tuyệt đối sẽ siêu đốt. Tô Dật Dương duy nhất diễn chính. Nhìn biết âm thanh biết ảnh. Ta biết Tô Dật Dương hành động quả thật không tệ. Nhưng mà nhường hắn cùng Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn đám người so. Hẳn là còn là có thêm không nhỏ chênh lệch. Không quá rõ ràng hạ đạo lựa chọn. Nếu như nói nhường Tô Dật Dương diễn ngôn tình điện ảnh nam số 1, ta cảm thấy không phản đối. Rốt cuộc hắn tại biết âm thanh biết ảnh thượng biểu diễn thật phi thường kinh diễm. Thế nhưng loại này con người rắn giỏi loại điện ảnh, Tô Dật Dương có thể chơi chuyển sao? Một cái ca hát, nhìn lên tới tay chói gà không chặt Tô Dật Dương. Cư nhiên đi diễn truy nã ma túy anh hùng. Loại này con người rắn giỏi hình tượng chính là Tô Dật Dương có thể hâu lại đi. Ngoặc kép, các loại bình luận ùn ùn kéo đến. Với tư cách là sứ mạng nhân vật nam chính, Tô Dật Dương chịu đến chú ý nhiều nhất, chịu đến chỉ trích cũng là nhiều nhất. Rất nhiều người đối với Hạ Chính Tường tuyển giác biểu thị không thể tiếp nhận. Rốt cuộc tại rất nhiều mê điện ảnh nội tâm bên trong, Tô Dật Dương tại điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất chung, căn bản không hề có tác phẩm. Tuy nói tại biết âm thanh biết ảnh mà biểu hiện phi thường bổng, nhưng mà rốt cuộc chỉ là tổng nghệ tiết mục, nhìn người chung quy là số ít, cho nên rất nhiều người thấy được cái này việc tin tức đã cảm thấy có chút đột ngột. Rất không hiểu Hạ Chính Tường làm sao có thể đem trọng yếu như vậy nhân vật giao cho Tô Dật Dương tới diễn. Trong đó nghi vấn nhiều nhất thanh âm liền là nghi vấn Tô Dật Dương có thể hay không chống lên con người rắn giỏi hình tượng. Rốt cuộc tại rất nhiều người trong suy nghĩ, Tô Dật Dương hình tượng vẫn luôn là nhiệt độ người nho nhã thân sĩ hình tượng. Nghi vấn thanh âm càng lúc càng lớn. Điều này làm cho Tô Dật Dương đám fan hâm mộ có chút gấp. Ai nói chúng ta Dương ca diễn không con người rắn giỏi nhân vật? Hạ Chính Tường đạo diễn với tư cách là Hoa Quốc tối đỉnh cấp đạo diễn. Tuyển Dương ca làm nhân vật nam chính, tự nhiên là có đạo lý. Các người khó giải nội tình người, đều mù ồn ào cái gì a? Dương ca dáng người siêu bổng được rồi. Ghi chú lên một chương Dương ca chân dung, không giải thích, chúc mừng Dương ca thành công biểu diễn hạ đạo tân diễn nhân vật nam chính. Toàn thể ánh sáng mặt trời đều tin tưởng Dương ca ngươi. Chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng, chúng ta Tết âm lịch đương thấy, ta nhất định toàn lực duy trì. Tin tưởng Dương ca từ trước đến nay liền là một cái ưa thích sáng tạo kỳ tích người. Dương ca chưa từng có làm chúng ta thất vọng qua. lần này cũng giống nhau. Chờ mong Dương ca tác phẩm mới. Cố gắng lên. Nghi vấn cùng duy trì thanh âm tại Internet từng cái trong góc vang lên. Theo tranh luận xuất hiện, sứ mạng bộ phim này cũng liền mang lửa lên tới. Trừ đó ra, còn lại mấy vị tham diễn ảnh đàn đại gia cũng đều chiếm được không ít chú ý cùng chủ đề. Trên Internet rất là náo nhiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.